Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, một quyền oai. Lồng năng lượng mở tối đa. Trên chiến hạm lượng lớn máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến hạm trưởng cuồng loạn âm. Thanh, chiến hạm phe địch trực tiếp nhảy qua không gian đến bên cạnh bọn họ. Xác suất này quả thực có thể nói là trúng thưởng. Bình thường dưới tình huống này, nếu như chiến hạm không có ngay lập tức phòng ngự được, làm cho đối phương nguyên tu xâm lấn đến trên chiến hạm mình đến, cái kia toàn bộ chiến hạm liền xong. Dù cho đối phương chỉ là một chiếc phổ thông hộ tống hạm, mà bọn họ là một chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bởi vì khoa học kỹ thuật quân đội liên minh cận chiến đấu lực quá thấp. Ở một đám như hổ như sói địa nguyên cạo mặt trước căn bản không cái gì sức đề kháng. Được hắn mệnh lệnh sau, chiến hạm ngay đầu tiên liền đem lồng phòng hộ mở ra to lớn nhất. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, một lớn một nhỏ hai chiếc chiến hạm đụng vào nhau, bắt đầu rồi kịch liệt rung động, tư kéo, hai chiếc chiến hạm lồng năng lượng ma sát phát sinh khó nghe đến cực điểm âm thanh. Hộ tống hạm trên, huyền kiếm tộc người đã tất cả đều lấy ra vũ khí. Sắc mặt một mảnh trắng bệch, Lâm Diệu vẻ mặt cũng khá là nghiêm nghị. Vừa bắt đầu liền như thế kịch liệt, hắn thật là có chút không quen. Công kích, toàn lực công kích, đem nó cho ta đánh trở lại. Hạm trưởng lại đang chỉ huy, âm thanh vang dội đến cực điểm. Tuy rằng bây giờ trên chiến hạm có một nhóm nguyên tu, nhưng không tới thời khắc mấu chốt hắn là tuyệt đối không thể từ bỏ chính mình chiến hạm ưu thế. Cùng đối phương đánh cận chiến, mệnh lệnh một hồi. Loại cỡ lớn hộ tống hạm trên hết thảy pháo đài đồng thời sáng lên, nhắm ngay bên cạnh màu đen hộ tống hạm. Rầm rầm rầm, nương theo liên tiếp lửa đạn tiếng vang lên, màu đen hộ tống hạm lồng năng lượng theo tiếng phá nát, bong tàu càng là trực tiếp bị nổ ra một mấy chục mét hang lớn. Có điều mặc dù như thế, chiến hạm màu đen cũng không có bất kỳ muốn né tránh ý tứ, trái lại là quay về loại cỡ lớn hộ tống hạm cũng khởi xướng tiến công. Hộ tống hạm lên hạm dài thấy này sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn tự nhiên rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Bọn họ này chiếc hộ tống hạm là đối phương giá trị 4 lần có thừa. Nếu như đối phương có thể cùng bọn họ một đổi một, vậy cũng là đối phương huyết kiếm lời. Cho ta đưa nó trực tiếp phá hủy. Hộ tống hạm trên binh lính cũng rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Lửa đạn mở càng ngày càng nhanh, rất nhiều pháo đài bắt đầu quá tải, lóe lên hồng quang. Cùng lúc đó, chiến hạm màu đen cũng có mấy phát lửa đạn đánh vào hộ tống hạm trên, đem hộ tống hạm lồng năng lượng oanh mà run run không ngớt. Nhìn ra một bọn binh lính kinh hãi không thôi. Ngay ở đấu có tới sau một phút, chiến hạm màu đen đột nhiên run lên, thoát ra cao tới mấy trăm mét ánh lửa. Toàn bộ bong tàu rầm một tiếng, từ trung gian gãy vỡ ra, hiển nhiên là triệt để báo hỏng. Thấy này, hộ tống hạm trên binh lính tất cả đều phát sinh một tiếng hoan hô. Có thể còn không các loại tiếng hoan hô của bọn họ hạ xuống. Thiêu đốt màu đen nửa đoạn chiến hạm màu đen đột nhiên hết tốc lực vọt tới. Cùng lúc đó, mấy trăm tên nguyên tu bay ra chiến hạm, đi theo sau, một tiếng kinh thiên nổ vang, nửa đoạn chiến hạm màu đen trực tiếp vỡ thành nát bét. Nhưng là hộ tống hạm lồng năng lượng cũng bởi vậy bị xô ra một động. Nhìn thấy cái kia động, Lâm Diệu con người đột nhiên co rụt lại. Trực tiếp từ trên bong thuyền đứng lên, trầm giọng quát lên, chuẩn bị chiến đấu. Hắn vừa mới dứt lời, một nhóm lớn nguyên tu từ cái kia phá trong động chui vào. Không bao lâu trên bong thuyền liền nhiều mấy trăm tên ngoại tộc. Những này ngoại tộc thuận lợi sau khi đi vào, từng cái trên mặt đều lộ ra dữ tợn địa nụ cười. Trong ánh mắt tràn ngập hủy diệt ham muốn, Cùng lúc đó, từng đạo mãnh liệt nguyên lực gợn sóng từ trên người bọn họ phóng thích mà ra, hình thành bão táp ở hộ tống hạm trên liên tục tàn phá. Giết, giết hết bọn họ, cướp đoạt chiếc chiến hạm này. Cầm đầu ngoại tộc Lệ quát một tiếng, liền chuẩn bị hướng hộ tống hạm buồng chỉ huy phóng đi. Có thể lúc này một vệt sáng đột nhiên che ở trước mặt hắn. Mặt khác, từ chiến hạm biên giới cũng tuôn ra một nhóm lớn nguyên tu. Đem hết thảy ngoại tộc tất cả đều ngăn lại. Nhìn thấy trước mặt những này đột nhiên xuất hiện nguyên tu. Cái kia ngoại tộc con ngươi rụt co rụt lại. Căn cứ tình báo của bọn họ, khoa học kỹ thuật liên minh là không có nguyên tu. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, rất rõ ràng là đối phương thay đổi sách lược. Có điều ở nhìn quét một vòng thực lực của đối phương sau, vẻ mặt của hắn lại trở nên ung dung lên. Đối phương nguyên tu là hai phe thế lực, một phương mấy chục người, cầm đầu là một xuất khiếu cảnh sơ kỳ, một phương khác nhân số tuy nhiều, nhưng mạnh nhất chỉ có điều là hai cái tôn giả. Thực lực như vậy so với bọn họ còn phải yếu hơn một bậc. Trong đó mấu chốt nhất chính là hắn chính là xuất khiếu cảnh trung kỳ. Thực lực như vậy đủ để trấn áp toàn trường. Một niệm đến đây, hắn nhìn về phía trước mặt chặn đường người. Sau lưng nguyên hồn chậm rãi hiện lên, cuối cùng đem hắn hoàn toàn bọc ở bên trong. Lâm Diệu thấy này, trên người nguyên hồn cũng bắt đầu hiện ra hiện ra. Từ khi bước vào xuất khiếu cảnh sau, hắn vẫn không có đường hoàng ra dáng địa chiến đấu qua một hồi. Bây giờ đối với hắn mà nói là một cơ hội cực kỳ tốt. Vậy ai, người ngăn cản hắn 10 phút. Chúng ta đem đám người kia giải quyết trở lại giúp ngươi. Huyền kiếm tộc thủ lĩnh một mặt lo lắng quát to một tiếng. Sau đó liền mang theo một đám tộc nhân hướng về ngoại tộc vọt tới. Song phương rất nhanh chiến thành một đoàn. Huyền kiếm tộc người nguyên lực vận chuyển phương thức thập phần đặc biệt. Lực công kích tựa hồ rất mạnh. Chỉ là vừa thấy mặt dĩ nhiên liền đem một đống ngoại tộc đánh trở tay không kịp. Liên tục bại lui, thấy cảnh này, cầm đầu ngoại tộc sầm mặt lại, hừ lạnh nói, ngăn trở ta 10 phút, nghĩ quá nhiều. Nói xong lời này, hắn bay thẳng đến Lâm Diệu nhào tới, nguyên hồn trên không trung hình thành gào thét. Còn chưa tới Lâm Diệu trước mặt, một luồng vô hình uy thế coi như đầu đè ép xuống. Lâm Diệu thấy này bình thản oanh đánh một quyền. Thần chi tay phải mang vào nguyên lực xung kích trực tiếp đánh tan nguyên lực uy thế. Hướng về ngoại tộc thủ lĩnh đánh tới. Cái tên nhà ngươi có chút thực lực. Không phải phổ thông xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Nhưng là sơ kỳ chính là sơ kỳ. Dù cho ngươi lại đặc thù cũng không dùng. Ngoại tộc thủ lĩnh một bên ngăn trở nguyên lực xung kích. Vừa nói, Lâm Diệu cười lạnh một tiếng. Không để ý tới hắn. Sau đó ở trong chớp mắt, tốc độ tim đập bạo phát không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ chiến hạm trên bong thuyền đều ưỡn đến mức đến kỳ dị địa thùng thùng âm thanh. Chưa kịp cái kia ngoại tộc thủ lĩnh biết rõ xảy ra chuyện gì, Lâm Diệu bóng người đột nhiên biến mất, mang theo nguyên hồn mạnh mẽ một quyền hướng hắn đánh tới. Cú đấm này so với phía trước cú đấm kia uy lực phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ven đường không gian cũng bắt đầu ra bị nẻ, còn không công kích được ngoại tộc thủ lĩnh. Mạnh mẽ nguyên lực bão táp liền đem phía sau hắn mấy cái nguyên tu hất đến bay ra ngoài. Cảm nhận được cú đấm này cường độ, ngoại ngữ thủ lĩnh kinh hãi gần chết, không nhịn được la thất thanh. Này cái gì quỷ? Chưa kịp hắn nói xong, cái kia mạnh mẽ một quyền liền trực tiếp đánh vào hắn hộ thể nguyên lực bên trên. Một tiếng nặng nề âm thanh âm vang lên, ngoại tộc thủ lĩnh vẻ mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Sau đó cả người dường như đạn pháo bình thường bắn ở chiến hạm lồng năng lượng trên. Sức mạnh to lớn thật lâu không dứt, lao thẳng đến hắn chấn áp ở lồng năng lượng trên mười mấy giây mới biến mất không còn tăm tích. Phù phù, nương theo một tiếng vang nhỏ, ngoại tộc thủ lĩnh rơi rụng ở đất.